Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 243, chương 245, Táng Chủ. Dẫn ta đi gặp Táng Chủ đi, ta muốn bái thăm hắn một lần. Liễu Thần bỗng dưng mở miệng, ta liền biết ngươi đến Táng Địa điều không phải đơn thuần thăm hỏi ta. Đi theo ta, bất quá Thủy Tổ Đại Nhân ngủ say không biết bao nhiêu cái kỷ nguyên. Ta cũng không thể cam đoan hắn sẽ gặp ngươi. Linh Tú nữ tử nhẹ lay động trán, cùng Liễu Thần như mặt nước dung nhập hư không. Táng chủ, táng sĩ một mạch Thủy Tổ, làm bị khởi nguyên cổ khí cái thứ nhất cải tạo táng sĩ. Hắn tu vi thông thiên, nhiễm chuẩn tiên đế ánh sáng dị thường nồng đậm, vô hạn tới gần tại chuẩn tiên đế chi cảnh. So vừa mới đản sinh ra chuẩn tiên đế ánh sáng Liễu Thần còn mạnh hơn nhiều. Hắn đi qua giới hải, kịp thời cảm ứng được đại khủng bố, lại chạy về, từ đó tự phong tại một cái trong cái hũ, chôn sâu táng địa dưới đáy, ngủ say không biết bao nhiêu cái kỷ nguyên. Tuế nguyệt với hắn mà nói đã không có ý nghĩa có thể nói. Hắn cách chuẩn tiên đế chi cảnh chỉ có khoảng cách nửa bước. Táng địa một mạch nhiều tôn táng vương đều coi là tôn này Thủy Tổ tọa hóa tại tuế nguyệt bên trong. Cũng chỉ có thân là táng chủ trực hệ hậu duệ nuôi gà mới biết Thủy Tổ đại nhân cũng chưa chết, đồng thời có biện pháp đem tỉnh lại. Liễu Thần lúc này bái phỏng táng chủ, chỉ sợ là muốn thuyết phục vị này táng tộc Thủy Tổ nhìn có thể hay không đem táng sĩ một mạch lực lượng tranh thủ đến cửu thiên thập địa bên này. Nói đến táng chủ, liền không thể không nâng lên nuôi gà, bán thuốc giả, mổ heo. Hậu kỳ đối với thực lực của ba người này miêu tả là tiên vương bên trong vô thượng cự đầu. Thực lực tương tự, cũng đản sinh ra chuẩn tiên đế ánh sáng. Bất quá so với táng chủ, liền hơi có vẻ không đủ. Đương nhiên, kia là tiểu thạch quyết chiến hắc ám chuẩn tiên đế đêm trước. Thời gian khoảng cách dài đến mấy triệu năm, trước mắt ba người thực lực có thể muốn hơi yếu một chút. Vừa mới đụng chạm đến đế quang, như đang sinh ra chuẩn tiên đế ánh sáng cấp độ này. Lại tiến hành chia nhỏ, táng chủ không hề nghi ngờ cái thứ nhất giai, Liễu Thần đệ nhị giai, nuôi gà ba người đệ tam giai. Liễu Thần vốn hẳn nên cùng ba người cùng giai, nhưng bởi vì Nguyên Thủy Chân giải hạ thiên nhanh một bước. Thí dụ như bán thuốc giả, nếu là 6 phần trở về, hẳn là liền có thể đuổi kịp Liễu Thần hiện hữu cảnh giới. Bất quá khi đó Liễu Thần cũng sẽ có tiến bộ. Liễu Thần cùng nuôi gà đi bái kiến táng chủ, Thạch Hạo cũng không có nhàn rỗi. Hướng đầu kia tiên đạo chân hoàng thỉnh giáo chân hoàng bảo thuật. Không có so vị này thích hợp hơn nhân tuyển, thành tựu chân tiên chính quả chân hoàng, cả thế gian hiếm thấy. Nửa tháng sau, Liễu Thần trở về, cũng không ngôn ngữ, ba người một tháp cứ vậy rời đi. Lão sư, táng chủ không có đồng ý đề nghị của ngài thật sao? Rời đi cổ táng khu trên đường, Thạch Hạo nhịn không được đặt câu hỏi. Táng chủ trong lòng chỉ có đại đạo, không thể nghi ngờ lẫn vào hai vực ở giữa tranh đấu. Bất quá mục đích của ta đã đến, thăm dò ra táng sĩ một mạch thái độ, liền trước mắt mà nói, chỉ cần táng sĩ một mạch không ngã về dị vực, bảo trì trung lập, chính là cửu thiên thập địa tin tức tốt nhất. Liễu Thần trầm mặc một lát, nhẹ nói, kỳ thật cũng chưa chắc không mời nổi táng chủ cùng hắn dưới trướng táng sĩ một mạch. Đã táng chủ một lòng đại đạo, chúng ta liền cho hắn đại đạo là được. Nguyên Thủy Chân giải hạ thiên, Nguyên Thủy Chân giải hạ thiên, không thể miêu tả thiên trực chỉ chuẩn tiên đế chính quả. Làm khoảng cách chuẩn tiên đế chi cảnh chỉ có khoảng cách nửa bước vô thượng cự phách. Thạch Hạo liền không tin hạ thiên sẽ đối với táng chủ không có dẫn dắt. Cái kia đích thật là một cái biện pháp. Bất quá ta cũng không tính hiện tại vận dụng. Táng sĩ một mạch mạnh hơn, cũng chỉ là minh hữu của chúng ta. Đối chiến dị vực, chủ lực vĩnh viễn chỉ có thể là cửu thiên thập địa. Còn nữa, tự thân không cường đại, liền dễ dàng bị minh hữu đảo khách thành chủ. Đây không phải là ta suy nghĩ nhìn thấy. Còn nhớ rõ kế hoạch của chúng ta sao? Liễu thần bỗng nhiên dừng bước lại, quay người nhìn chăm chú đệ tử của mình. Thạch Hạo thần sắc nghiêm một chút, ghi nhớ, lão sư, đối với tương lai tư tưởng, sư đồ trong lòng hai người sớm có mưu đồ. Tiên vực cùng cửu thiên vốn là một nguyên, nhưng lại bởi vì tiên vực chư vương cao cao tại thượng, mà đem cửu thiên thập địa coi là tự thân hạ cấp đạo thống. Thậm chí không chút nào muốn làm sâu kiến, không phải trời nghiêng thời khác, tiên vực liền tuyệt không xuất binh tương trợ, trừ cao cao tại thượng tiên vực chư vương, lại có biên hoang thất vương, tiên cổ tổ tế linh, thái cổ thập hung, huyền vũ vương, thanh thiên tiên vương các loại, xem vạn dân như con tiên vương cự đầu, vì bảo vệ cửu thiên thập địa, thủ hộ chúng sinh thề phải chảy hết một giọt máu cuối cùng. Chân Long, Thiên Giác Nghĩ, Cửu Diệp Kiếm Thảo, Lôi Đế mấy vị này thập hung, đều bởi vì tao ngộ nhiều vị bất hủ chi vương vây công mà oanh liệt hy sinh. Tiên cổ tại sao lại bại? Nguyên nhân lớn nhất chính là lòng người không đủ, bị dị vực nắm lấy cơ hội tiêu diệt từng bộ phận. Nhất là tiên vực, không có khả năng phủ nhận tiên vực cũng có thiện lương thủ tự tiên vương. Nhưng nó càng nhiều vai trò hay là một cái gậy quấy phân heo. Cản trở nhân vật, trước kỷ nguyên thảm bại, có thể nói triệt để thức tỉnh liễu thần. Người lại nhiều, điều không phải một lòng thì có ích lợi gì. Thần triệt để vứt bỏ ảo tưởng. Đã như vậy, vậy liền dứt khoát lách qua tiên vực. Liên hợp một nhóm có thể tuyệt đối tín nhiệm đồng bào chiến hữu. Thống hợp cửu thiên thập địa lực lượng. Lập vô thượng thần đình, tái chiến dị vực, lần này thức tỉnh trở về, liễu thần tấp nập hiện thân các nơi, liên lạc ngày xưa bạn cũ, đều đang cực lực thôi động cái kia vĩ đại kế hoạch. Chỉ có tự thân cường đại, mới thật sự là vương bá chi đạo. Trong bất chi bất giác, ba người một tháp đã đi ra cổ táng khu, liễu thần, có thể muốn ta đưa ngươi trở về. Thạch Hạo lắc đầu nói, không, đồ nhi còn muốn câu cá, liền sợ lão sư đi theo ta, đem những con cá kia dọa cho chạy. Cũng tốt, các người tiểu bối sự tình, ta liền không lẫn vào. Liễu thần như có điều suy nghĩ nhìn về phía thần dược sơn mạch cùng thiên. Thú rừng rậm phương hướng, đơn giản bàn giao nhà mình đệ tử vài câu, liền cùng thần bí tiểu tháp. Côn Bằng Tử vội vàng rời đi, hắn nắm chặt khôi phục huyền vũ vương cùng thanh thiên tiên vương. Lần nữa trở về, chính là thôi động cái kia kinh thế kế hoạch thời điểm. Thiên thú rừng rậm, Thạch Hạo lần nữa đến thăm nơi đây, gọi ra Hoàng Kim Sư Tử, đem luân hồi trì, cổ tăng một mạch tam bảo bên trong cuối cùng một bảo lấy đi. Hắn nhảy lên Hoàng Kim Sư Tử. Vừa định quay người rời đi, chân trời lôi đình nổ vang, một cỗ cổ xưa thanh đồng chiến trường ầm ầm thẳng đến nơi đây mà tới. Đế quan bên trong một phương trường sinh gia tộc chiến xa. Thật là có không sợ chết ngu xuẩn dám tới, xem ra hay là ta giết người vẫn là quá ít a, Thạch Hạo vỗ mạnh vào mồm. Ra hiệu Hoàng Kim Sư Tử dừng lại xem kịch, thế nhưng là nhân hoàng Thạch Hạo. Chúng ta là nghe nói nhân hoàng thân hãm nhà tù, cố ý điểm đủ binh mã, xung phong nhận việc đến đây tiếp ứng ngài. Chiến xa bằng đồng thau rơi xuống đất, từ đó đi ra tầm 10 đạo hoặc trung niên, hoặc lão niên thân ảnh. Một tên chí tôn, hai tên chuẩn chí tôn, 8 tên độn nhất cảnh đại tu sĩ, đều là sinh động tại đế quan cũng hoặc trên cửu thiên gương mặt quen. Thạch Hạo xuất lĩnh án sát sứ dưới trướng thanh tra cửu thiên lúc. Không chỉ một lần tiếp xúc qua những cái này nhân đạo lĩnh vực đại tu sĩ cùng hắn sau lưng trường. Sinh thế lực, đều không tra ra mảy may vấn đề. Sách, các người nhẫn lâu như vậy, rốt cục vẫn là nhịn không được động thủ, vì giết ta một tên nho nhỏ độn nhất cảnh tu sĩ. Bực này đội hình thật đúng là nhọc lòng. Thạch Hạo lột lấy hoàng kim sư tử mềm mại lông tóc. Ung dung nói, án sát sứ đại nhân, ngươi đây là ý gì? Chúng ta hảo tâm tới cứu viện ngươi, ngươi ngược lại trả đũa, là lấn chúng ta thuần thiện hay sao? Hôm nay nếu không phải đem việc này nói rõ, chúng ta tuyệt sẽ không thả ngươi rời đi. Dẫn đầu tên kia lão chí tôn nghe vậy bi phẫn không thôi. Ngửa mặt lên trời thở dài nói, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN